Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Thần Uy Vô Địch, không, đội trưởng đã không phải là trước kia người đội trưởng kia. Hắn, mạnh hơn, Hồng Kình hay là xưng hô Diệp Băng vì đội trưởng, người khác tuy dài được tráng kiện, ánh mắt lại là một mực rất độc đáo. Hắn lúc này, rất rõ ràng là phát hiện một chút tiềm ẩn đồ vật a. Cái này có lẽ không phải Diệp Băng từ đây khắc thủ đoạn bên trên bày ra. Mà trước đây Diệp Băng, tựa hồ đồng thời không phải như vậy động triệt trăm người đồ quả quyết. Loại kia giết người như giết gà lạnh nhạt, làm cho Hồng Kình cảm thấy mình bọn người cùng Diệp Băng ở giữa khoảng cách. Càng ngày càng xa, tiểu tử, còn không ngừng tay, Diệp Băng ở chỗ này đại khai sát giới. Liên tục giết mấy trăm cái thủy tinh đế quốc binh sĩ sau đó. Rốt cục đưa tới một vài đại nhân vật chú ý. Tỉ như phát ra tiếng quát vị này. Chính là một cái đã đạt tới tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Cũng chính là Hàn Thiết Quân đô thống cái này một cấp nhân vật. Người thì tính là cái gì? Ngay tại lúc người này tiếng quát sau khi ra. Diệp Băng lạnh lùng tầm mắt đột nhiên chuyển đem qua đây. Sau đó cái kia màu bạc lửa vòng thản nhiên biến ảo phương hướng. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đánh vào vị thủy tinh đế quốc độ thống này đại nhân ngược. Phốc, cùng những cái kia bạo băng lực thủy tinh binh sĩ không có cái gì hai loại. Vị này tam đoạn bản mệnh băng lực đô thống đại nhân. Liền một cái chớp mắt đều không có kiên trì vượt qua. Liền bị đốt cháy trở thành một đống cho tàn. Đứng ngoài quan sát trong tai mọi người tựa hồ cũng còn lưu lại vị kia đô thống thanh âm. Nhưng lúc này đô thống, đã là hồn bay mịt mờ, rốt cuộc không tồn tại nữa. Không thể không nói thật đáng buồn đáng tiếc, tiểu tử, cho ta ngã xuống a. Ngay tại băng hoàng tiểu đội mấy người lòng sinh lúc than thở. Lại một thanh âm bỗng nhiên tại cách bọn họ rất gần địa phương vang lên. Sau đó một vòng hàn quang từ trên trời giáng xuống, lại là một bóng người hoành thi đánh lén, muốn tại lúc này đem Diệp Băng đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Muốn cho ta Diệp Băng ngã xuống, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngay tại tất cả Hàn Thiết binh sĩ đều vì Diệp Băng cảm thấy lo lắng thời điểm. Từ trong miệng lại là phát ra một đạo lạnh giọng, sau đó liền thấy dưới chân hắn có chút nhất chuyển, cái kia đột nhiên xuất hiện đánh lén. Chính là trong nháy mắt rơi vào khoảng không, mà Diệp Băng tay trái, chẳng biết lúc nào đã là đột nhiên duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng tại cái kia vừa mới hiện ra thân hình bóng người ngược vỗ. Một vòng hàn khí quét sạch mà ra, tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn thấy, chỉ ở trong khoảnh khắc, đạo thân ảnh kia chính là bị đông cứng trở thành một bộ hình người tượng băng. Hô, Diệp Băng cái vỗ này nhìn như cực nhẹ. Thế nhưng là thân ảnh kia lại là cầm giữ không được. Hướng thẳng đến hậu phương bay ra hơn 10 trượng, sau đó hung hăng nện trên mặt đất, xoạt, một màn quỷ dị xuất hiện, mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy phát ra đánh lén đạo thân ảnh kia. Tại rơi xuống đất thời điểm, tựa như là một cái từ chỗ cao rơi xuống búp bê. Trực tiếp rơi vỡ nát, liền liền băng bên trong thân thể huyết nhục xương cốt. Cũng liền cùng cái kia băng cứng rơi chia năm xẻ bảy. Không còn có người hình thái độ, thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, vậy mà cũng không phải lão đại hợp lại chi địch. Một bên thấy rõ Nghiêm Phong không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mặc dù vừa rồi chỉ là điện quang thạch hỏa một màn, nhưng đối với cái kia người đánh lén, hắn lại là vừa vặn nhận biết, biết người này là thủy tinh đế quốc một cái đỉnh đỉnh nổi danh đô thống. Thực lực đã đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Xem ra quả nhiên như lời ngươi nói. Bây giờ lão đại, đã cùng hơn một tháng trước. Rất khác nhau a. Phát hiện sự thật này sau đó Nghiêm Phong. Không khỏi phát ra một đạo cảm khái. Nhìn chằm chằm Hồng Kình mở miệng. Mà bọn hắn tất cả đều có chút hiếu kỳ. Tại Diệp Băng biến mất cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Băng nhưng không có Nghiêm Phong trong lòng bọn họ nhiều như vậy ý nghĩ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại đến đối mặt một chút bản mệnh băng lực này người tu luyện lúc. đã không biết như thế nào nhìn ở trong mắt, hắn đối thủ chân chính, chỉ sợ chỉ có những địa băng lực kia cấp độ tướng quân A. Phốc, lại một đường nhẹ vang lên phát thanh xuất hiện, nguyên bản bị bức phải thở không ra hơi Hàn Thiết Quân Đô thống khố trọng. Chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên ánh bạc, hắn đối thủ kia, vậy mà liền này hóa thành một bộ ngân quang hỏa nhân. Sau một lát lại là trở thành một đoàn màu đen cho tàn. Thật sự là cực kỳ quỷ dị. Diệp Băng, vừa rồi bên kia băng hoàng tiểu đội bên cạnh chuyện phát sinh. Khố trọng cũng coi là có cảm ứng, mà lúc này áp lực diệt hết sau đó. Hắn chuyển tới thiếu niên áo trắng kia trên người tầm mắt. Không thể nghi ngờ là cực kỳ phức tạp, nhớ ngày đó tại biết Triệu Lăng Ba đem Diệp Băng cái này bạo băng lực tiểu tử. Bổ nhiệm vì đô thống thời điểm, Khố Trọng vẫn luôn cảm thấy có chút không phục, cho rằng Diệp Băng căn bản không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Thậm chí là tại tướng quân trong trướng, Khố Trọng còn có ý gây sự với Diệp Băng, còn muốn cùng Diệp Băng đơn độc đọ sức một phen, hắn vạn lần không ngờ. Tại cái này sống chết trước mắt, cái kia chính mình một mực không quen nhìn thiếu niên, vậy mà trong lúc vô tình cứu mình một mạng, giống như, chính là trong lúc vô tình, Khố Trọng cũng không cho rằng Diệp Băng là cố ý gây nên. Bởi vì chết tại cái kia màu bạc lửa vòng phía dưới thủy tinh đế quốc binh sĩ đã có mấy trăm nhiều. Xem ra vừa rồi cái kia một cái, chỉ là trùng hợp bay đến trước mặt mình thôi. Cùng Khố Trọng chiến đấu tên kia thủy tinh đế quốc đô thống. Thình lình đã đạt đến lục đoạn bản mệnh băng lực tu vi. So với hắn còn mạnh hơn ra một bậc, bằng không cũng sẽ không ép tới hắn không thở nổi. Mà dạng này lục đoạn bản mệnh băng lực cường giả, thậm chí ngay cả Diệp Băng một cái màu bạc lửa vòng cũng không chống lại được. Hiện tại Khố Trọng trong lòng, thật sự là nửa điểm đều không có lại cùng Diệp Băng đối nghịch tâm tư. Bởi vì Khố Trọng biết, vẻn vẹn đi qua hơn một tháng thời gian, chính mình chỉ sợ liền thiếu niên áo trắng kia bóng lưng đều muốn không thấy được. Nếu quả thật muốn mạnh mẽ động thủ, mới vừa rồi bị té thành một chỗ vụn băng quân địch thất đoạn bản mệnh băng lực đô thống. Còn có trước mắt cái này hóa thành cho tàn đối thủ. Chính là tốt nhất vết xe đổ, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Mặc dù hắn khống chế màu bạc lửa vòng uy lực kinh người, nhưng thủy tinh đế quốc địch nhân thật sự là quá nhiều. Căn bản là giết không thắng giết, hắn chỉ là có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ Hàn Thiết Trung đội người thôi. Bất quá Diệp Băng ở chỗ này đại triển thần uy, những cái kia nguyên bản bị dồn vào đường cùng mặt khác tất cả doanh binh sĩ. Tựa hồ cũng ý thức được nơi này là cái chỗ an toàn. Vô ý thức liền hướng phía bên này xuống lại, nơi này đúng là một cái chỗ an toàn, chỉ tại Diệp Băng màu bạc lửa vòng chấn nhiếp phía dưới. Rất nhiều thủy tinh đế quốc binh sĩ đều là cách nơi này xa xa. Sợ bước những cái kia hóa thành cho tàn đồng liêu theo gót. Nói đùa, liền thất đoạn bản mệnh băng lực đô thống đánh lén phía dưới. Đều bị thiếu niên kia cho một bàn tay vỗ trở thành vụn băng. Trên bọn họ đi chẳng phải là chịu chết sao? Kể từ đó, bên này chiến trường liền tạo thành một cái quỷ dị cục diện. Một cái thiếu niên áo trắng đứng tại đông đảo Hàn Thiết Quân binh sĩ trước đó. Trước mặt hắn mấy chục trượng phạm vi bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái quân địch binh sĩ. Ngay tại lúc Diệp Băng chấn nhiếp một đám thủy tinh binh sĩ thời điểm. Một đạo vang lớn thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó thủy tinh đế quốc trận doanh bên trong, liền bay ngược ra một đạo với hắn mà nói cũng không quá bóng người xa lạ. Convert by Lucario, hết chương.